Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, đường ra người tới. Mọi người tại đây, đều muốn lập xuống võ đạo lời thề. Hôm nay liên quan tới cực dương chi hỏa cùng bổ sung thọ nguyên sự tình. Cũng không thể tiết lộ ra ngoài nửa phần. Giờ phút này, Đan Huyền nghiêm mặt mở miệng. Hai chuyện này quá trọng đại. Tuyệt đối không thể bị tông môn khác biết nói. Lập tức, đám người không chút do dự, nhao nhao lập xuống võ đạo lời thề. Mặt khác, từ hôm nay, Địa Âm Hoa đưa về Tam Vân Thảo Dược một hàng, đan các điển tịch, sẽ bị sửa. Cái kia Địa Âm Hoa 18 loại thảo mộc biến hóa về sau. Đem viết xuống cổ phong hai chữ. Đan Huyền mở miệng lần nữa. Mọi người nhìn về phía cổ phong. Thần sắc đều là trở nên bất đồng. Sau này cổ phong tại tông môn địa vị chỉ sợ đem cực cao. Nhưng mà, trong đám người, đã có một người, thần sắc bất thiện. Người này, chính là Đường Bất Phàm đại ca. Đường Chấn Thiên, người này võ bảng thứ ba. Gần với Võ Thành Long. Võ Thành Long cái phế vật này. Quả nhiên là vịn không dậy nổi. Sau này cái này cổ phong. Còn muốn ta tự mình động thủ. Đụng đến ta người đường ra. Chỉ có một con đường chết. Đường Chấn Thiên nhìn về phía cổ phong. Mắt mang theo lãnh ý. Mộng Thanh Tiền nhìn lấy cổ phong. Ánh mắt biến hóa. Nàng không nghĩ tới nay đến là mình chỉ điểm cổ phong thảo dược. Lại dẫn đến như vậy đa biến hóa. Cổ phong. Chờ mong ngươi trở thành luyện đan sư cái kia một ngày. Đan Huyền vỗ vỗ cổ phong đầu vai. Mở miệng. Cổ phong gật gật đầu. Đám người sắc mặt biến hóa. Đáng tiếc cổ phong là vô mạch phế thể. Tại sao có thể có tương lai? Mà mấy cái thái thượng trưởng lão. Trong mắt lại tràn đầy ý cười. Bọn hắn biết nói. Tương lai cổ phong đan nói. Đem không thể tưởng tượng. Lập tức. Đám người nhao nhao tán đi. Cuối cùng, trong đình viện, chỉ còn lại cổ phong cùng Mộng Thanh Tiền cùng Vương bà bà. Cổ phong, hôm nay liền đến nơi đây đi. Ngươi sau 3 ngày lại đến. Mộng Thanh Tiền nhìn về phía cổ phong mở miệng. Ánh mắt kia cùng ban đầu. Có một chút khác biệt. Tốt, sư tỷ chú ý tu dưỡng. Cổ phong mở miệng, quay người mà đến. Cổ phong sau khi đi. Mộng Thanh Tiền đứng ở nguyên, một hồi lâu cũng không có động, ánh mắt có chút mờ mịt. Tiểu thư, cổ công tử là một không sai nam tử. Vương bà bà mở miệng nói, không sai lại như thế nào đây? Bà bà, ngươi không cần vì ta suy nghĩ nhiều. Lời nói rơi xuống, Mộng Thanh Tiền thần sắc có chút ảm đạm quay người đi vào trong nhà. Vương bà bà thở dài, cổ phong trở lại số 77 lầu các. Hướng cùng với chính mình căn phòng đi đến, mà còn chưa đi vào, liền nghe được một trận tiếng ồn ào truyền đến. Người nói bậy, chủ nhân thích nhất là ta. Chủ nhân sẽ thích ngươi một khối tảng đá vụn. Công tử ưa thích là ta mỹ mạo như hoa, nấu cơm lo cho gia đình, ban đêm còn có thể làm ấm giường. Ngươi được không ngươi? Làm sao không được, ta cũng có thể làm ấm giường. Khanh khách, thật buồn cười. Không nghe nói nhà ai dùng thạch đầu làm ấm giường. Ngươi biết không biết. Ngươi bị ngươi cái kia khỉ người ra ra cho bán. Hừ. Ngươi còn bị ngươi cái kia hồ ly nãi nãi cho bán đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ phong tức sạm mặt lại. Đẩy ra phòng người môn. Trong nháy mắt trong phòng Tô Tiểu Bạch cùng không không đều không nói lời nào. Các ngươi hai cái. Nếu như sau này lại để cho ta phát hiện ầm ĩ một lần. Tất cả về nhà tìm ra ra mình nãi nãi đi. Cổ phong sụ mặt nói. Tô Tiểu Bạch lập tức mở miệng. Chủ nhân, ta sai. Đều là hắn. Hắn luôn nói ta là hồ ly tinh. Ngươi không phải hồ ly tinh. Là cái gì? Cổ phong nghe xong. Không còn gì để nói. Cái này. Người ta liền xem như hồ ly tinh. Cũng là mỹ lệ hồ ly tinh nha. Tô Tiểu Bạch nghĩ đến. Mở miệng. Chủ nhân. Ngươi cũng đừng nghe nàng nói mò. Nàng luôn nói ta là khối đần thạch đầu. Nàng khi dễ không không. Không không giờ phút này bay tới. Mở miệng nói. Cổ phong lại là tức sạm mặt lại. Ngươi không phải thạch đầu. Là cái gì? Không không là thạch đầu. Nhưng không không không phải đần thạch đầu nha. không không nhiều nhạy bén, không không chững chạc đàng hoàng mà nói. Cổ Phong mở miệng, các ngươi một cái là ta linh sủng, một cái là ta thị nữ. Sau này ở chung thời gian còn rất dài. Nếu như các ngươi hiện tại liền không thể tương thân tương ái, vậy dứt khoát riêng phần mình về nhà đi. Không, không có, công tử, người ta thích nhất không không đệ đệ. Tô Tiểu Bạch nghe xong, lúc này trên mặt chất đầy tiếu dung. Chủ nhân, ta cũng rất ưa thích Tiểu Bạch tỷ tỷ. Chúng ta đùa giỡn đây. Thực chúng ta tốt lắm. Không không cũng là lập tức nói. Không không đệ đệ, ngươi nói như vậy quá làm cho tỷ tỷ cảm động. Tiểu Bạch tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ chính là thân tỷ tỷ của ta sao? Ta cảm giác mình kiếp trước có thể là tảng đá. Không không nằm mơ, thế hệ sau người lại là con hồ ly nha. Đệ đệ, tỷ tỷ, ngoặc kép chấm chấm, nhìn lấy hai người một bộ buồn nôn bộ dáng. Cổ Phong khuôn mặt run rẩy mấy lần, mở miệng, tốt, không cần diễn kịch, sau này các ngươi ngoan ngoãn liền tốt. Không không, hôm nay ngươi có phúc. Cái gì phúc khí? Không không một mặt đại hỉ nói. Ngươi xem, Cổ Phong vừa nói, từ trong ngực lấy ra một bàn tay lớn nhỏ linh khí lồng giam. Linh khí này tù trong lồng, chính là cực dương địa âm hoa. Đây là cực dương bảo vật. Công tử, ngươi cái này quá bất công. Tô Tiểu Bạch xem xét, lúc này kinh hô, cực dương đồ vật, ngươi có thể hấp thu sao? Cổ Phong hỏi lại Tô Tiểu Bạch. Tô Tiểu Bạch lúc này xẹp, nữ tử thuần âm, nàng lại là hồ ly, âm tính càng nặng, cái này cực dương đồ vật nàng nếu hấp thu, vậy thì cùng tự sát không có gì khác biệt. Chủ nhân, ngươi đối với ta quá tốt. Không không lập tức trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Trước đó ngươi lập xuống đại công, ta một mực không có khen thưởng ngươi. Lần này dưới cơ duyên đạt được cái này cực dương chi hỏa biến thành cực dương địa âm hoa, liền ban cho ngươi. Hiện tại ngươi nhanh chóng đem hấp thu. Cổ Phong đem linh khí lồng giam đặt ở không không trên đầu. Là, chủ nhân, không không đại hỉ, trực tiếp liền nổi bồng bềnh giữa không trung. Cổ Phong nhìn về phía Tô Tiểu Bạch, nói. Tiểu Bạch, linh khí này lồng giam từ nội bộ không cách nào phá vỡ, nhưng từ ngoại giới lại hết sức dễ dàng mở ra. Ngươi đánh vào một đạo nguyên khí. Là, chủ nhân. Tô Tiểu Bạch mở miệng, lập tức trên ngón tay một đạo nguyên khí hiển hiện, hướng phía cái kia linh khí lồng giam chính là đánh tới. Cái kia linh khí lồng giam bị đánh nhập nguyên khí, lúc này liền là tiêu tán ra. Cái kia cực dương địa âm hoa lập tức hóa thành một đạo cực dương chi hòa, liền phải thoát đi. Không không, hút. Cổ Phong gặp tình hình, lập tức mở miệng, là, chủ nhân. Không không mở miệng, lúc này hắn ngụm lớn mãnh liệt mà một trương, hung hăng mà hít một hơi. Cái này cực dương chi hòa trực tiếp bị không không hút vào trong miệng. Cái này cực dương chi hỏa nhập thể, không không lập tức thân thể bị nung đỏ, trong nháy mắt mặt mũi dữ tợn. Giờ khắc này, Cổ Phong chỉ cảm thấy mình huyết mạch trong nháy mắt nếu là sôi trào lên. Cái này cực dương chi hỏa quá mức hung mãnh, ta cùng với không không tâm thần tương liên, hắn đạt được cực dương, ta cũng nhận được phản hồi. Cổ Phong gặp tình hình, không chút do dự, lập tức ngồi xếp bằng. Theo lý mà nói, chủ nhân đột phá, linh sủng cũng tìm được chỗ tốt to lớn. Nhưng linh sủng đột phá, chủ nhân đến đúng lúc ít càng thêm ít. Nhưng thay vào đó cực dương chi hỏa quá mức khủng bố. Cho dù đến đúng lúc ít, vậy cũng tương đương với phục dụng lớn bổ linh đan diệu dược. Cái này cực dương chi hỏa, lấy Cổ Phong bây giờ tu vi, nếu là hấp thu, sợ rằng sẽ đốt sống chết tươi. Nhưng bây giờ là không không hấp thu, hắn đạt được chỉ là một phần ngàn phản hồi nhiệt lượng, có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Long quy thác thiên công, kim cương la hán thân, bách huyết chiêu thiên công, băng cốt hàn xương công, tạng phủ tàng thân công. Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này đem 5 loại công pháp toàn lực vận chuyển. Bây giờ một loại công pháp đã trải qua không đủ để hóa giải cái này thể nội nhiệt lượng, chỉ có 5 loại mới có thể. Tô Tiểu Bạch gặp tình hình, trong mắt mang theo vài phần sốt ruột. Cũng tại lúc này, cửa đình viện chỗ bỗng nhiên truyền đến một đạo to lớn va chạm thanh âm. Tùy theo một trận phá mắng truyền đến. Cổ Phong, cút ngay cho lão nương đi ra. Cổ Phong giờ phút này, đắm chìm trong luyện hóa thể bên trong cái này nhiệt lượng bên trong. Ngũ giác phong bế, căn bản nghe không được ngoại giới thanh âm. Tô Tiểu Bạch gặp tình hình, lập tức lao ra, đi đến trong đình viện. Chỉ nghe cửa đình viện bên ngoài lại là trận trận tiếng mắng chửi truyền đến. Cổ Phong, cút ra đây. Cổ Phong, có bản lĩnh đụng đến ta người đường ra. Liền không muốn làm rùa đen rút đầu. Không còn ra, chúng ta liền muốn phá cửa. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Tiểu Bạch đang muốn ngôn ngữ. Một trận tiếng oanh minh chính là truyền đến. Đại môn bị phá tan. Tùy theo ba người ngã sấp xuống tại Tô Tiểu Bạch dưới chân. Lão đại, cứu, cứu chúng ta. Lão đại, cứu mạng. Ngoặc kép chấm chấm. Ba người này chính là Đại Tráng Nhị Cẩu cùng Tam Mao. Ba người này giờ phút này mặt mũi bầm dập, đều là trọng thương, bộ dáng bi thảm tới cực điểm. Ánh mắt bọn họ đã trải qua bị máu tươi nhiễm đỏ. Cũng thấy không rõ trước mắt là người nào. Một mực há miệng gọi. U, không nghĩ tới đây còn có cái tiểu mỹ nhân. Cái kia cầm đầu mở miệng cười một tiếng. Ánh mắt rơi vào Tô Tiểu Bạch trên người tràn đầy cực nóng. Nếu là nhìn thấy tìm kiếm thật lâu con mồi đồng dạng. Cái này người mở miệng là một gã nam trang cách ăn mặc nữ tử. Bộ dáng cùng Đường Bất Phàm có mấy phần giống nhau. Người này không là người khác. Chính là Đường Bất Phàm bát tỷ. Đường Ngọc, bốn phía mọi người thấy Đường Ngọc bộ dáng như thế. Đều là minh bạch tâm ý. Cái này Đường Ngọc có cái đặc điểm. Nàng thủ hướng so sánh đặc thù. Nàng một mực lấy nam tử tự cho mình là. Nàng không thích nam nhân. Mà ưa thích nữ nhân. Rất nhiều ngoại môn thậm chí nội môn tuổi trẻ nữ tử. Đều là đồ chơi. Bát tỷ. Đây là Cổ Phong thị nữ. Người nếu là ưa thích. Sự tình về sau. Liền để Cổ Phong dùng cái này bồi tội. Đường Ngọc bên cạnh một người. Chính là Đường Bất Phàm. Mặc dù Đường Bất Phàm chỉ là ngoại môn đệ tử. Vốn lấy thân phận của hắn. Tại nội môn hành tẩu không phải việc khó. Giờ phút này Đường Bất Phàm cũng là minh bạch hắn bắt tỉ ý tứ. Lúc này cười nói. Tốt, không hổ là ta ngoan đệ đệ. Cũng là ngươi hiểu tỉ tỉ. Đường Ngọc nghe xong. Lúc này cười nói. Bát tỉ, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút. Giờ phút này, Đường Bất Phàm lại là một mặt mờ mịt. Mở miệng, ta nói. Ngươi không hổ là tỉ tỉ ngoan đệ đệ. Bát tỉ, ngươi nói cái gì? Ta vẫn là nghe không được. Ta nói. Đường Ngọc kéo lớn giọng. Cái này Đường Bất Phàm mới rốt cục miễn cưỡng nghe được. Nhìn thấy Đường Bất Phàm bộ dáng như thế. Đường Ngọc cũng là 10 phần đau lòng. Trước đó nàng một mực ra ngoài làm nhiệm vụ. Gần đây mới trở về. Mà vừa trở về liền nghe nói đệ đệ mình bị người chấn điếc lỗ tai. Còn bị đá ra nội môn. Lúc này liền là nổi giận. Lại là nghe nói. Đường ra 2 lần phái người đều bị Cổ Phong cho diệt. Càng là lên cơn giận dữ. Trực tiếp chính là tập hợp phần đông tụ khí cảnh đại viên mãn cường giả đến đây. Hôm nay ở đây, chừng 18 cái tụ khí cảnh đại viên mãn cường giả cùng nhau đến đây. Vì, chính là báo thù, đem đệ đệ sỉ nhục triệt rửa sạch. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.